Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sẽ chỉ che miệng cười, tắt miệng, cười rất không thục nữ. Lúc cô tỉnh táo tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Đoàn tiên sinh tuy là học trưởng của cô, nhưng cũng là một người đàn ông. À Ken nhắc nhở cô. Tôi biết anh ta là một người đàn ông nha. Hơn nữa còn là loại đàn ông bề ngoài rất rất đẹp trai. Đáng tiếc anh ta không có tiền. Thầm mễ mễ chống cằm nghiêng mặt nói. À Ken nhịn không được trợn hai mắt. Cô thế nhưng nói đoàn tiên sinh không có tiền. Có nhầm không vậy? Tuần trước tạp chí kinh tế tài chính mới bình chọn, Đoàn tiên sinh là người đàn ông thứ 3 trong 10 người đàn ông độc thân hoàng kim xuất sắc nhất. Nếu như cậu ta nhớ không nhầm, giá trị con người Đoàn tiên sinh ít nhất cũng 500 triệu trở lên. Cô thế mà lại nói là anh ta không có tiền. Rốt cuộc là cô không biết rõ tình huống, vẫn là 500 triệu trong mắt cô, thật sự không được xem là cái gì. Nhịn không được, cậu ta xoay người đi vào căn phòng phía sau, đem quyển tạp chí kinh tế tài chính kia mở ra. Hơn nữa mở đến trang giới thiệu về Đoàn Dục Thần đặt trước mặt cô. Đây là cái gì? Thời mễ mễ chấp chấp đôi mắt say rượu, cố gắng nhìn rõ cái gì đen trắng ở trước mặt, giống như là một quyển sách. Tại sao cô giống như nhìn thấy một cái gương mặt rất vui vẻ, rất quen thuộc ở trên đây? À, hình như là học trưởng. Tạp chí Kinh tế Tài chính, Aken nói. Tấm ảnh này hình như là học trưởng của tôi. Thời mễ mễ chỉ vào tấm hình trên tạp chí, cười khanh khách nói. Không phải là hình như, mà chính là Đoàn tiên sinh. Không chịu nổi việc cô từ đầu đến cuối chỉ trụi đến tấm hình kia, Aken đưa tay chỉ vào 5 chữ lớn bên cạnh tấm hình. Nhìn chỗ này một chút. Cô mơ màng cố gắng đọc ra 2 chữ trong đó. Giá trị con người, 500 triệu. Aken lần nữa nhịn không được thay cô đọc ra những chữ đó. Sau đó mắt không chuyển, thái độ phản ứng trên mặt cô. Cái gì? Không có phản ứng. Bụp, đầu của cô đột nhiên gục xuống, bụp một tiếng đụng vào quầy rượu. Tiếp đó say rượu nằm bất động. Không. Người phục vụ Aken lập tức thay đổi kết luận lúc trước. Cô không phải là không có phản ứng mà là say rồi. Người phụ nữ này thật sự là... Một tiếng rên khẽ từ trên cái giường rộng lớn dưới lớp chăn lồng dê. Một cánh tay thon dài trắng muốt từ trong chăn vươn ra. Ở bên cạnh giường tùy ý tìm mấy thứ. Sau đó tìm không thấy thứ cần tìm. Một cái đầu xinh đẹp mang theo độ ngỡ ngàng mới từ trong chăn trôi ra. Cô đầu tiên là nhìn về hướng lúc nãy mới tìm đồ. Sau đó mới quay đầu nhìn về phương hướng quen thuộc. Nhưng bốn phía lại không phải là vô cùng quen thuộc, lại dần dần nhớ lại tất cả mọi chuyện tối hôm qua. Cô đang ở nhà học trưởng, quay đầu nhìn về phía bên kia giường, quả nhiên là đầu kia tìm thấy thứ cô cần tìm, đồng hồ báo thức. Nhiều cô không nghĩ đến, bản thân khi tỉnh lại đã là gần giữa trưa. Bên ngoài cửa phòng là một mảnh yên lặng, lần nào cô đến làm phiền cũng đều giống như vậy, cho dù là ngày đó là ngày nghỉ cũng không ngoại lệ. Không cần không nghĩ, không cần hỏi, vị học trưởng mê công tác kia của cô nhưng định lại đến công ty tăng ca rồi. Thật sự là một tên ngốc không biết nghỉ ngơi là gì. Nằm ở trên giường trừng mắt nhìn trần nhà đến ngây người. Loại phóng túng này không ngờ lại thật sự vô cùng hưởng thụ. Đương nhiên điều kiện trước tiên là nếu như cái bao tử của cô không tại lúc này lại đói đến ủng ủng kêu lên. Kêu khẽ than nhẹ một tiếng, thời mễ mễ ngồi dậy bước xuống giường, tiếp đó đi vào phòng tắm trong phòng dành cho khách. Sau khi tắm rửa thơm tho, mới lấy khăn tắm quấn quanh người đi ra khỏi phòng tắm tìm đồ ăn. Đi đến nhà bếp mở tủ lạnh ra nhìn, ngoài trừ mấy lọ đồ uống gần như trống rỗng. Lại đến bên cạnh bàn bếp, ngang chân mở tủ quầy trên đầu nhìn ra. Ngay cả mì ăn liền cũng không nhìn thấy nửa gói. Bên dưới cái bàn trong phòng khách, chắc là có một ít kẹo bánh bích quy gì đó, có thể cho cô lót bụng chứ. Cô đi đến phòng khách khom lưng thò đầu nhìn vào dưới cái bàn phía trước cái sofa. Bởi vì vậy làm cho cái khăn tắm quấn dưới nách bị tuột ra, rơi xuống trước ngực. Cô khẽ kéo một cái, không quá để ý tiếp tục bò ở trên sàn lục lọi nhìn đồ vật dưới cái bàn. Dù sao trong nhà cũng chỉ có một mình cô, cho dù muốn cô cả người trần trụi cô cũng dám. Suy nghĩ mới như vậy lướt qua đầu, không nghĩ đến phía cửa lớn đột nhiên chuyển đến âm thanh mở khóa cửa. Thời mễ mễ trong nháy mắt, mở to hai mắt, ngay như chớp lại nhảy lên, lại không cẩn thận, khiến cho khăn tắm vừa mới bị rớt ra. À lên một tiếng, cô đầu tiên là eo bị va phải, sau đó ngã sấp ở trên sàn. Xảy ra chuyện gì? Đoàn Dục Thần ở ngoài cửa nghe thấy tiếng kêu trong phòng, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất xông vào phòng. Lại trong một giây bị cảnh đẹp, tươi đẹp trước mắt làm cho người người tại chỗ. Hỗn đản, anh còn nhìn, nhanh đóng cửa lại. Thời mễ mễ cả gương mặt đỏ lên giống như sắp nổ tung, nhanh chóng cầm lấy khăn tắm che đi vị trí quan trọng trên người mình rồi nói. Đoàn Dục Thần giật mình, sau khi nhanh chóng bỏ lại một câu xin lỗi, xoay người, phanh một tiếng, liền đóng cửa lại đem mình nhốt ở bên ngoài. Thịch thịch thịch, anh đặt tay lên ngực đề phòng trái tim của mình đập quá nhanh mà không cẩn thận rớt ra ngoài. Ông trời, sao anh có thể may mắn như vậy? Ách, không phải, sai rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net